Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 262. Góc truyện audio.com. Chương 262. Đường Ninh là người đầu tiên. Đường Ninh cũng nâng ly. Đây là vua màn ảnh trẻ tuổi nhất được mệnh danh. Thế mà lại trực tiếp gọi cô là tiểu sư muội. Nếu fan girl của vua màn ảnh này biết chuyện, sẽ không phát điên lên vì ghen tị chứ. Vua màn ảnh trẻ mặc lễ phục đuôi tôm màu trắng nhìn thấy một cặp không thể tách rời ở phía đối diện. Nhìn thấy nhẫn trên tay. Dù biết quan hệ của hai người nhưng không khỏi cảm thán. Mặc tổng thật hạnh phúc. Đường Ninh nghe thấy ý tứ sâu xa của đối phương. Ánh mắt có chút thâm trầm. Nhưng mà, người bên kia chỉ cười. Đưa Đường Ninh một ly. Tiểu sư muội, sau này có cần giúp đỡ thì cứ nói. Nhất là muốn bước vào phát triển ngành điện ảnh. Cảm ơn anh. Hình ảnh như vậy rơi vào mắt khiến mọi người đều cảm thấy bàng hoàng. Theo danh ngôn bên trên thì Trân Mạn Ni là người thắng vì người đến là tổng giám đốc của Hải Thụy. Nhưng Mạc Đình lại đưa Đường Ninh đi cùng. Không chỉ giới thiệu cô với những nghệ sĩ nổi tiếng. Anh còn vì cô mà mở rộng giới. Làm ra hàng loạt hành động trước mặt mọi người. Này, mấy người đã thấy chiếc nhẫn họ đang đeo chưa? Các nghệ sĩ lại bắt đầu bàn tán. Nhưng nhìn họa tiết thì không giống một đôi. Hơn nữa, tôi đã từng xem Đường Ninh trong chương trình talk show của Phong Thái. Cô ấy thích nhẫn của LM, nên không có gì lạ khi đeo chiếc này. Đường Ninh đeo thì không kỳ lạ, nhưng cô thấy Mạc Tổng đeo khi nào? Là bởi vì Đường Ninh đeo nên anh ấy cũng đi mua sao? Nếu như vậy thì quá ngọt ngào rồi. Cô có để ý không? Đường Ninh không mặc lễ phục. Chỉ cần ở bên cạnh tổng giám đốc là đủ chói mắt rồi. Tất nhiên, bất cứ ai nhận được sự chăm sóc không thể tách rời như vậy từ tổng giám đốc sẽ đều tỏa sáng rực rỡ. Từ thời điểm Mạc Đình xuất hiện cùng Đường Ninh, Trân Mạn Ni đã bị lu mờ. Dù khí chất của cô ta mạnh đến đâu, hấp dẫn đến đâu, nhưng không thể so sánh với sự bắt mắt của Mạc Đình và Đường Ninh kết hợp lại. Trong mắt mọi người, Đường Ninh là một huyền thoại. Cô có thể làm những việc mà người khác có thể mất hàng năm. Thậm chí hàng chục năm mới làm được chỉ trong 3-4 tháng. Từ người mẫu từng nổi điên đã một lần nữa trở về vị trí thuộc về mình. Không, vẫn còn một bước. Nhưng đừng nói một bước này. Dù là rất nhiều bước cũng không cần lo lắng. Bởi vì Mạc Đình, ông lớn trong làng giải trí đã trực tiếp tuyên bố sẽ trở thành người đại diện độc quyền. Độc quyền của cô, nhưng không ai nghĩ rằng cô dựa vào may mắn hết lần này đến lần khác. Xê vì mỗi bước đi của cô đều đủ gây chú ý và bắt mắt. Nên cô đã chiến đấu hết mình để đạt được vị trí ngày hôm nay. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi điều đó lại thu hút sự chú ý của Mạc Đình. Nhưng sự thật là Mạc Đình đã tham gia vào ngày đầu tiên bắt đầu. Nữ diễn viên cấp nữ vương cũng đi tới gần Mạc Đình. Sau khi chào hỏi đơn giản, nữ vương mỉm cười với Đường Ninh. Tiểu sư muội, chị đặc biệt nâng rượu kính em một ly. Trên thực tế, đi theo Mạc Đình suốt chặng đường, Đường Ninh đã uống rất nhiều rồi. Cô thường chỉ uống một lần, cho nên hôm nay coi như vô cùng cố gắng. Mạc Đình cúi đầu nhìn hai má ửng hồng cô, lập tức chặn đối phương lại. Để tôi uống, cô ấy không được. Nữ diễn viên cười khẽ và cụm ly với Mạc Đình. Mặc dù cô ấy cảm thấy thật đáng tiếc khi một người đàn ông như vậy bị cướp đi. Nhưng, đối mặt với Đường Ninh, nữ vương thực sự không thể không thích vì Đường Ninh đã cố gắng phấn đấu không ngừng. Cho nên trong lòng bọn họ, thực sự coi Đường Ninh như đàn em. Tuy không còn trẻ nhưng Đường Ninh chắc chắn là người trẻ tuổi thuộc hàng top của giới giải trí. Bởi vì họ đã trải qua nhiều bóng tối hơn và nhìn thấy nhiều rác rưởi hơn. Sở dĩ tại sao họ có thể đi đến ngày hôm nay do đã bị gãy răng vô số lần. Ai nói em không được? Có lẽ là do đã uống một chút rượu. Cho nên khi không có người ở bên cạnh Đường Ninh tự nhiên nắm lấy cánh tay Mạc Đình. Mạc Đình không vùng vẫy, để cô bám vào, rồi đưa cô sang một bên để nghỉ ngơi. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh này, và tiếng la hét nối tiếp nhau. Điều này cho thấy cả hai đã ở trong tình trạng bán công khai chứ chưa công khai thừa nhận. Tất nhiên, mọi người đều có lý do để tin rằng Mạc Đình nghiêm túc. Bởi vì anh đối xử khác với những người khác. Trước Đường Ninh, anh chưa từng bị phát tán bất kỳ vụ bê bối nào. Đường Ninh là người đầu tiên. Là người đầu tiên đáng được ghen tị. À, các người đã thấy biểu hiện của Trân Mạn Ni chưa? Đừng nói. Khi cô ta vừa đến, tôi còn tưởng rằng cô ta thắng chắc rồi. Thành thật mà nói, mọi người ở Hải Thụy đều ủng hộ. Nếu Trân Mạn Ni ở lại Hải Thụy, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi luôn cảm thấy mình sẽ bị đâm sau lưng. Nghĩ lại chuyện của Thanh Thanh là biết. Đúng vậy, nhà chúng ta có thể không thân thiện nhưng không bao giờ được tổn thương người khác. Trân Mạn Ni nghe thấy những lời bình luận của mọi người. Những lời chế giễu gay gắt và những tiếng cười nhạo không thương tiếc. Dường như tất cả chỉ dành cho một mình cô ta. Nhiều năm qua, cô ta đã vì Hải Thụy mà làm nhiều chuyện như vậy để đè ép Tinh Hoàng. Nhưng cuối cùng thì sao? Một Đường Ninh, để tất cả mọi người phản bội cô ta. Nghĩ đến đây, Trân Mạn Ni đột nhiên tăng can đảm. Vượt qua mọi người, đi tới trước mặt Mạc Đình và Đường Ninh. Nói với Mạc Đình, Mạc Tổng, Trân Mạn Ni tôi đã ở Hải Thụy nhiều năm như vậy. Tôi nghĩ tôi không có lỗi với công ty. Nhưng, tôi cảm thấy Hải Thụy của ngày hôm nay không còn là Hải Thụy ngày xưa nữa. Tôi không hiểu, Hải Thụy luôn nói chuyện bằng thực lực. Nhưng cô ta, Trân Mạn Ni chỉ vào Đường Ninh bên cạnh Mạc Đình rồi hỏi Mạc Đình. Tư cách để vào Hải Thụy là gì? Tôi tin rằng câu hỏi này tất cả mọi người ở Hải Thụy đều thắc mắc. Sau khi nghe những lời này, Mạc Đình qua Trân Mạn Ni và nhìn những người khác, thấy rằng mọi người đều đang nhún vai vô tội. Nhao nhao biểu thị những người ở Hải Thụy đó không bao gồm tôi. Mạc Đình dựa vào ghế sofa, tia sáng trong mắt sắc bén, châm chọc, lại càng có chút khinh thường, tôi rất vui vẻ khi cô tìm đến tôi. Vì điều đó cho thấy cô nghĩ rằng Đường Ninh đang đe dọa địa vị của cô. Chẳng lẽ không phải anh bất công? Tất cả mọi người đều là nghệ sĩ của Hải Thụy. Vậy tại sao anh chỉ là người đại diện độc quyền của cô ta? Anh chưa từng để nghệ sĩ vào mắt. Tại sao lại đặc biệt với Đường Ninh như vậy? Hỏi người khác lúc này cảm thấy thế nào? Nhất định là, Trân Mạn Ni, gan của cô to lắm. Một cảm giác khác là chuẩn bị mắt răng. Tôi làm người đại diện của ai chẳng lẽ còn cần phải giải thích cho cô sao? Anh không nghĩ rằng rất khó để thuyết phục mọi người sao? Khó thuyết phục mọi người. Mạc Đình trực tiếp hỏi những người phía sau Trân Mạn Ni. Nhưng tất cả mọi người đều nhất trí lắc đầu. Mạc Tổng. Đây là chuyện giả dối không có thật. Mọi người trả lời. Mạc Đình, anh chỉ là đạo đức giả mà thôi. Nói là không thích nhìn người khác giở trò. Trên thực tế, anh mới là người có thủ đoạn lợi hại nhất. Trân Mạn Ni, có người muốn ngăn cô ta lại. Mất não rồi sao? Để cô ta nói đi. Mạc Đình lạnh lùng xua tay ngăn cản mọi người. Cách Trương.